Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, luận bàn. Hôm sau, sáng sớm, lĩnh chủ phủ, lầu ba diễn võ trường, Lý Đại Hổ ở trần, chỉ mặc một đầu màu đen quần cộc đứng ở chính giữa. Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ một đám vừa hoàn thành rồi lần hai lên cấp. Thần ma tiểu đội, các đội viên chia nhóm tại bốn phía, bất quá, tuổi nhỏ nhất Tiểu Lan, lại không ở nhóm này. Nàng lúc này đang cùng Vương Nguyệt Nguyệt, Huyết Nguyệt ba người mỗi người ngồi tại một cái băng mồi nhỏ phía trên. Vừa ăn từ khách sạn mua đủ loại đồ ăn vặt. Một bên thấp giọng trò chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Đại Hổ bên này. Một bộ xem trò vui bộ dáng. Các người ai lên trước đi thử một chút. Trong sân, Lý Đại Hổ đơn giản hoạt động mấy lần, ánh mắt quét mắt một vòng, cùng ánh mắt của hắn đối đầu, Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ mấy người nữ nhân cười không nói, mà Triển Lăng Hiên mấy cái nam chính là nóng lòng muốn thử. Ta tới trước đi. Cuối cùng, Dương Thiên Lâm bước đầu tiên đứng dậy. Với tư cách đã từng đặc chiến tổng huấn luyện viên, Dương Thiên Lâm là tất cả người trong đó hiếu chiến nhất một cái. Lại thêm hắn là đặc thù huyết ma cuồng chiến sĩ mang tới một ít ảnh hưởng. Chỉ cần có chiến đấu, hắn đều sẽ không vắng mặt. Rất tốt, đến đây đi. Lý Đại Hổ nhếch miệng cười một tiếng. Nanh trắng xâm xâm, giết. Dương Thiên Lâm không có bất kỳ phí lời. Nổi giận gầm lên một tiếng liền xông về Lý Đại Hổ. Mấy bước rơi xuống, trên người của hắn nhất thời bùng nổ ra một hồi nồng nặc huyết quang. Nguyên bản 1m9 vóc dáng cũng như suy khí phổ thông, bảo tăng tới 2m xuất đầu, bắp thịt cả người phần khởi, huyết quản nổi lên, mà huyết phí đang vừa lên đến, Dương Thiên Lâm liền sử dụng ra mình bản tăng cường cuồng hóa kỹ năng. Cả người giống như chỉ ra lồng khát máu mãnh thú, tản ra cường đại máu tanh khí tức. Đây còn chưa xong, còn chưa tới gần, hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng. Cường đại sóng âm thật giống như sóng biển một loại mãnh liệt bao phủ, xâm nhập tứ phương, Lý Đại Hổ chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Sau đó một cổ, suy yếu, cảm giác liền truyền tới trong đầu của hắn. Huyết ma gào. Huyết ma gầm thét, suy yếu phạm vi 50m nội địch đối với mục tiêu phòng ngự thuộc tính. Đồng thời tăng cường đồng đội cùng tự thân cường độ công kích. Trong đầu, một cái quen thuộc kỹ năng xuất hiện, Lý Đại Hổ lập tức hiểu rõ mình trúng một chiêu kia. Không sai, bất quá chỉ là loại này, còn chưa đủ. Hắn cười ha ha một tiếng, không có nửa điểm lùi bước. Bước chân đạp một cái, chủ động tiến lên nghênh đón. Cho dù không có kích động ma hồn chi thể, Lý Đại Hổ hôm nay chiều cao cũng cao đến 2 thước 1m10. So sánh, cuồng hóa, sau đó Dương Thiên Lâm còn muốn cao hơn một đầu. Bắp thịt cả người càng là bạo lực 10 phần, càng lộ vẻ bá đạo. Hai người cũng không có khiến cho dùng vũ khí, cứ như vậy trực tiếp mà rất ngoan hướng đụng vào nhau. Bịch một tiếng, toàn bộ diễn võ trường đều rất giống phát sinh một đợt cỡ nhỏ địa chấn. Chung quanh Triển Lăng Hiên và người khác đã sớm thối lui, vẫn như cũ mí mắt nhảy lên, rầm rầm rầm nắm đấm cùng thân thể tiếng oanh kích liên tục không ngừng. Nặng nề mà áp lực, Dương Thiên Lâm, thân là đã từng hát quốc đặc chiến tổng huấn luyện viên. Tận thế đã tới lúc trước liền trải qua vô số lần tất cả lớn nhỏ huyết chiến. Toàn thân sở học đều chỉ vì giết địch mà sinh. Nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối, đầu chùy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một cái vị trí trong tay hắn đều biến thành cường lực vũ khí. Liên tiếp công kích vừa nhanh vừa hận, căn bản không có bởi vì đối mặt là Lý Đại Hổ mà có chút lưu tình. Từng chiêu chí mạng, giống vậy đối thủ, chỉ là nhìn thấy điên cuồng như vậy phương thức chiến đấu, liền sẽ không tự chủ được tâm sinh khiếp ý. 10 phần bản lãnh chỉ có thể phát huy 70-80%. Bất quá, Lý Đại Hổ không phải người bình thường. Hắn tuy rằng không giống Dương Thiên Lâm đó chịu qua nhất huấn luyện. Nhưng mà, bởi vì bản thân thể chất tình huống đặc biệt, trải qua chiến đấu cũng không phải số ít. Hắn trà trộn vào xã hội, sung mãn làm tay chân, đối mặt đối thủ cũng là đủ loại, tam giáo cửu lưu đều có, cho nên chiêu thức của hắn căn bản không có cố định quy luật, càng không có cái gọi là quy tắc. Hắn chiến đấu, vĩnh viễn chỉ có một mục đích đánh ngã đối thủ. Đối mặt Dương Thiên Lâm gió táp mưa rào giống vậy mãnh công, hắn không chút nào hoảng, gặp chiêu phá chiêu, từng cái ứng đối. Dương Thiên Lâm thân là huyết ma cuồng chiến sĩ, mỗi một lần thăng cấp, bản thân lực lượng thuộc tính đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn cường hóa. Nhưng mà, hắn những phương diện khác liền tương đối yếu hơn, đặc biệt là tại phương diện tốc độ, mà Lý Đại Hổ, vô luận là lực lượng, nhục thân cường độ hay là tốc độ, không có một điểm yếu, không có chút nào kẽ hở. Cho dù không có kích động ma hồn chi thể, cũng không có dùng nguyên lực, chỉ bằng vào kinh khủng kia nhục thân, cũng đã cường đại đến bất khả tư nghị. Dương Thiên Lâm quả đấm của rơi vào trên người hắn, ngoại trừ mang theo một ít đau đớn ra, căn bản không có thực chất tính tổn thương. Ngược lại, mỗi một quyền của hắn, mỗi một chân, cũng để cho Dương Thiên Lâm không ngừng kêu khổ. Nếu không phải tiến giai sau đó trong cơ thể nguyên lực hùng hậu, có thể liên tục không ngừng ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng lại một tầng nguyên lực hộ thuẫn, hắn phỏng chừng đã sớm không chịu nổi. Bất quá, dù vậy, tại Lý Đại Hổ kia so sánh sắt thép còn cứng rắn hơn quả đấm của oanh kích phía dưới, hắn cuối cùng vẫn chỉ kiên trì chừng 10 phút đồng hồ liền sưng mặt sưng mũi lùi bại xuống. Chủ nhân, nhục thể của ngươi, thật sự là biến thái. Nhìn vẻ mặt, chưa thỏa mãn, Lý Đại Hổ, xưa nay lấy, cuồng, nổi danh Dương Thiên Lâm. Trong ánh mắt đều xuất hiện một tia, sợ hãi. Vốn là hắn cho là mình tại tiến giai sau đó thực lực đại tăng. Liền tính không đánh lại Lý Đại Hổ, cũng có thể miễn cưỡng cùng đối phương chiến đấu một phen. Bây giờ nhìn lại, hắn nghĩ quá rồi, Lý Đại Hổ bản lãnh, Dương Thiên Lâm mặc dù không phải hoàn toàn lý giải, nhưng đại thể vẫn là biết được. Mới vừa trong chiến đấu, Lý Đại Hổ thậm chí ngay cả nguyên lực cũng không có đụng tới, liền đem hắn cho đánh gục. Nếu như Lý Đại Hổ thật nghiêm túc, phòng trừng hắn có khả năng rất lớn sẽ bị trực tiếp miểu sát. Đương nhiên, có một điểm là không thể lơ là. Tiến giai sau Dương Thiên Lâm cũng có tương tự Lam Nguyệt, ẩn sát, cường đại như vậy kỹ năng. Nếu như là thật sinh tử chém giết, Lý Đại Hổ muốn chỉ dựa vào nhục thân đem đánh bại tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Khả năng rất lớn bản thân cũng sẽ thụ thương, thậm chí lật thuyền trong mương. Một điểm này, Lý Đại Hổ mình cũng rất rõ ràng, cho nên hắn không có bất kỳ vẻ đắc ý. Đối với Dương Thiên Lâm gật đầu nói, ngươi cũng không kém, lấy thực lực của ngươi bây giờ, đủ để đơn đấu đánh chết một cái cấp 19 lĩnh chủ cấp sinh vật. Nếu như không có ba cái trở lên vây công, ngươi cũng có thể thoải mái thoát thân. Dương Thiên Lâm trầm mặc, không nói gì, cũng không có kiêu ngạo. Lý Đại Hổ xoay chuyển ánh mắt, đi tới Triển Lăng Hiên trên thân. Không đợi hắn nói chuyện, Triển Lăng Hiên rất tự giác đứng dậy, đi đến trong sân, nhưng ngược lại mà đứng, đem tọa kỵ của ngươi chiêu đi ra đi, không thì ngươi chỉ có thể làm một cái bia ngắm. Lý Đại Hổ mở miệng nói, Triển Lăng Hiên gật đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn nguyên tố lang vương liền từ nó dành riêng, tọa kỵ không gian, bên trong vừa nhảy ra. Nguyên tố lang vương, vai cao túc gần 3 mét, liền cái đuôi tại nội thể dài gần 10 mét, toàn thân bộ lông hiện ra mấy loại màu sắc, hỏa truy đỏ, nước chi lam, thổ. thổ chi vàng, đủ loại sắc thái đan vào một chỗ, nhìn qua phi thường lóa mắt. Triển Lăng Hiên chưa đi đến bậc lúc trước, nguyên tố lang vương đẳng cấp vẫn chỉ là cấp 15. Nhưng mà, chỉ là 3 ngày trôi qua, đầu này nguyên tố lang vương đẳng cấp đã đạt đến cấp 19. Khí thế trên người có chút nhấp nhô chưa chắc, hiển nhiên đang sắp đột phá. Không sai, chờ nó sau khi đột phá, một mình ngươi thì tương đương với hai cái nhị giai tồn tại. Hơn nữa lẫn nhau phối hợp ăn ý, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng vọt. Nhìn đến uy phong lẫm lẫm nguyên tố lang vương, Lý Đại Hổ khẽ vuốt cằm, tán dương, chủ nhân khen lầm, tại trước mặt ngài, ta chút bản lãnh này, chẳng qua chỉ là trò đùa con nít mà thôi. Triển Lăng Hiên sắc mặt nghiêm túc, không có bất kỳ được khen kích động cùng tự mãn, có vẻ rất đê điều. Mấy ngày không gặp, liền ngươi cũng học biết nịnh hót rồi. Lý Đại Hổ tức giận cười một tiếng, nói, đừng nói nhảm, đến đây đi, để cho ta xem một chút thực lực của ngươi bây giờ. Phải, Triển Lăng Hiên trầm giọng nói, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, rơi vào nguyên tố lang vương trên lưng của, trong tay cũng xuất hiện một cây trường thương màu đen, giết. Trường thương một chỉ, nguyên tố lang vương nhất thời khởi động, như một chiếc Mercedes trang giáp xe tăng, đánh tới Lý Đại Hổ. Người chưa tới, liên tiếp hỏa cầu, đao gió, gai đất liền phô thiên cái địa hiện lên, không chút lưu tình đánh về phía Lý Đại Hổ, đem bốn phương tám hướng toàn bộ chìm ngập. Cùng lúc đó, Triển Lăng Hiên cùng nguyên tố lang vương bản thân bên trên tất bị một tầng thật dày nguyên lực hộ thuẫn bao phủ, kín không kẽ hở, không sai, có chút ý vứ. Đối mặt kia chăn đệm nơi đó đủ loại nguyên tố công kích, Lý Đại Hổ khóe miệng một phát, sau đó không tránh không né, trực tiếp xông đi lên. Cái này tự sát vậy cử động, thấy một đám người chung quanh ánh mắt rút lại, trong tay cầm đồ ăn vặt Vương Nguyệt Nguyệt, Tiểu Lan hai cái tiểu nha đầu càng bị kinh sợ nán lại tại chỗ. Hồng Nhuận cái miệng nhỏ nhắn mở ra, lại không có động tác kế tiếp. Trong cả sân, chỉ có Dương Thiên Lâm và Triển Lăng Hiên sắc mặt hai người không thay đổi chút nào. Không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, Dương Thiên Lâm không cần phải nói, vừa mới đích thân lãnh giáo Lý Đại Hổ kinh khủng kia nhục thân, cho nên hắn căn bản không lo lắng Lý Đại Hổ sẽ thụ thương. Về phần Triển Lăng Hiên, kia cũng không cần nói. Hắn công kích của mình, hắn rõ ràng nhất, nguyên tố lang vương kia một loạt thoạt nhìn kinh khủng thế công, kỳ thực mục đích căn bản cũng không ở chỗ sát thương, mà là trì hoãn và làm xáo trộn địch nhân nghe nhìn. Chân chính sát chiêu kỳ thực là sau đó hắn và nguyên tố lang vương hợp hai thành một công kích công kích. Đó mới là hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại. Một chiêu này lớn tiếng dọa người, Dương Đông kích Tây chiến thuật, đã giúp đỡ hắn thu được vô số lần chiến đấu thắng lợi. Nhưng mà hiển nhiên, lần này hắn thất bại, bởi vì Lý Đại Hổ nhục thân, quả thực quá mạnh mẽ. Sự thật, xác thực như thế. Thoạt nhìn uy thế mười phần hỏa cầu, đao gió rơi vào Lý Đại Hổ trên người của, ngoại trừ mang theo một hồi nhỏ nhẹ nổ đùng ra, liền một nửa điểm vết thương đều không thể lưu lại. Lý Đại Hổ trực tiếp xông ra công kích vòng, kéo gần lại khoảng cách của song phương. Lúc này, Triển Lăng Hiên cùng nguyên tố lang vương thế xông, chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, còn chưa đạt đến thịnh nhất. Ngược lại, Lý Đại Hổ chính là hung mãnh muôn phần, cả người tinh khí thần đều tăng lên tới cực điểm. Giữa hai người liên tiếp, lập tức phân cao thấp, đi xuống cho ta. Lý Đại Hổ khẽ quát một tiếng, đang cùng nguyên tố lang vương giao thoa mà qua trong nháy mắt đó, trực tiếp nắm Triển Lăng Hiên thọc đâm mà đến trường thương. Sau đó mãnh lực một quất, lực lượng cường đại từ trường thương bên trên truyền lại mà đến. Triển Lăng Hiên vội vã dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay ra, mặc cho Lý Đại Hổ đem trường thương của mình đoạt. Cái này nhìn rất ngu xuẩn, nhưng kỳ thật là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, lấy Lý Đại Hổ lực lượng, nếu mà hắn cưỡng ép đối kháng, đừng nói hắn, thậm chí ngay cả hắn ngồi xuống Nguyên Tố Lang Vương đều có thể sẽ bị đối phương trực tiếp chặn lại. Khi đó, hắn thì sẽ mất đi rồi tọa kỵ ưu thế, chỉ có thể cùng Lý Đại Hổ tiến hành bó sát người tác chiến. Cho nên trở thành đối phương bia ngắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.